Thần khống thiên hạ, chương 342. Hỏa độc luyện tảng, góc truyện audio.com. Cảm ơn, Vân Mộng Kỳ phi thường đạm mạc trả lời, giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau. Sau khi trả qua chuyện ở Hoang Tùng Sơn Mạch, nàng thấy rõ ràng con người của Hoàng Giật Phong, cho nên khinh thường có qua lại gì với sư huynh này. Hoàng Giật Phong tự đòi mất mặt quê phi cười, lại đi về phía Ngọc Liệt Diễm bên cạnh. Hôm nay mục tiêu của hắn đặt lên người Ngọc Liệt Diễm. Mặc dù nàng không có thiên tư tuyệt thế như Vân Mộng Kỳ, nhưng mà nàng là mỹ nhân tuyệt đẹp, huống hồ tư thái của nàng là vưu vật cực phẩm, còn có đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng, làm cho Hoàng Giật Phong sinh ra ham muốn chiếm giữ. Sư muội, có rảnh chúng ta đi tìm nơi luận bàn một chút, nơi này rất phù hợp với chúng ta tu luyện. Hoàng Giật Phong tham lam nhìn qua bộ ngực ngạo nhân của Ngọc Liệt Diễm nói ra, trong nội tâm có suy nghĩ ác ý. Ngọc Liệt Diễm nhìn qua Hoàng Giật Phong, đôi mắt dễ thương nháy mấy cái cười nói. Sư huynh thực lực cao cường, sư muội cũng không phải đối thủ của sư huynh. Hoàng Giật Phong cười nói, sư muội khiêm tốn, sư huynh ta sẽ nhượng cho ngươi, sư huynh làm sao cam lòng làm bị thương người đẹp chứ. Hoàng Giật Phong ở trong tông cũng xem như mỹ nam tử số 1 số 2, trong tông không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội nhớ thương hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn cao ngạo, nữ tử bình thường không lọt vào trong mắt của hắn. Lúc trước hắn thiếu một chút là đả động tâm hồn thiếu nữ của Vân Mộng Kỳ, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, trước mắt Ngọc Liệt Diễm chính là mục tiêu của hắn. Nếu như thế gian này nam tử đều thương hoa tiếc ngọc như sư huynh thì tốt rồi. Ngọc Liệt Diễm vũ mị tươi cười nhìn qua Hoàng Giật Phong. Giọng nói mềm mại giống như tắm trong gió xuân, khảm vào tim của Hoàng Giật Phong, làm cho hắn không chịu đựng được. Đó là tự nhiên, thanh thuần động lòng người như sư muội, ai không thương tiếc chứ? Ánh mắt Hoàng Giật Phong nhìn thẳng vào bộ ngực của nàng. Ngọc Liệt Diễm chỉ vào đôi môi, ủy khuất nói. Nam nhân kia không thương tiếc ta, còn vắng vẻ người ta. Cái gì, hắn là ai, ta giết hắn? Hoàng Giật Phong không tự giác tức giận quát lên. Hắn không biết đã trúng mị hoặc của Ngọc Liệt Diễm, nói chuyện phi thường lớn tiếng, làm cho mọi người nghe rõ ràng. Chậc chậc, đều là đệ tử Xích Viêm Phong, thằng này còn không biết xấu hổ. Cũng không phải sao, rõ ràng ngay cả sư muội của mình cũng không buông tha, huống chi người ta đã có người trong lòng. Hắn gần đây xem mình quá cao, trước kia nói muốn truy cầu tiểu sư muội, hiện tại tự biết đuổi không kịp tiểu sư muội, vừa muốn truy đuổi Liệt Diễm sư muội, thật sự là quá đáng giận. Trong lúc nhất thời, các đệ tử nhao nhao khinh bỉ mắng Hoàng Giật Phong. Vân Mộng Kỳ càng cảm thấy Hoàng Giật Phong buồn nôn đến cực điểm. Thằng này đi câu dẫn nữ nhân có người trong lòng, thật sự không biết nhục nhã mà. Lực trưởng lão ở bên cạnh quát, tiểu tử cút qua một bên đi. Ngực của Hoàng Giật Phong bị đánh trúng một cái, một ngụm huyết dịch phun ra ngoài, thân thể chấn động ngồi xuống đất. Ai dám ám toán ta? Hoàng Giật Phong ngồi trên đất tức giận quát. Om sòm, lực trưởng lão quát một tiếng nữa, một đạo linh lực vô hình đánh vào người Hoàng Giật Phong. Phốc, Hoàng Giật Phong bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Lực trưởng lão tâm tình bực bội, lại nghe đệ tử dưới tay của mình không biết. Góc truyện audio.com, nhục nhã như vậy cho nên ra tay giáo huấn Hoàng Giật Phong. Hoàng Giật Phong xem như không may, rõ ràng dám đi gây Ngọc Liệt Diễm yêu tinh kia. Ha ha, đáng đời. Ngọc Liệt Diễm cười thầm trong lòng, ai ngờ một đạo lệ bắn thẳng về phía nàng. Ngọc Liệt Diễm nhanh chóng cúi đầu, không dám có biểu lộ đắc ý nào. Chút mị thuật thấp kém của nàng làm sao qua được mắt trưởng lão, hắn chỉ mặc kệ mà thôi. Đúng vào lúc này Lăng Tiếu vẻ mặt nhẹ nhõm đi tới. Như thế nào rồi, người cứu sống chưa? Lực trưởng lão trầm giọng hỏi. Mọi người chung quanh chú ý trên người Lăng Tiếu, chưa như thường cùng Liễu Đông thì thần sắc khinh thường. May mắn không làm nhục mệnh, Lăng Tiếu lườm hai thầy trò chưa như thường, chắp tay nói với lực trưởng lão. Thật sao, lực trưởng lão hoảng sợ nói. Lăng Tiếu cười cười không nói gì, bởi vì người phía sau sẽ làm chứng cho hắn. Mạc Ái Liên vịn Quý Viêm Chiếu hư nhược đi tới. Quý sư huynh thật không có chuyện, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn thực sự có ngũ phẩm đan dược. Như thế rất tốt, hỏa độc trong người của ta xem ra có hy vọng khu trừ sạch sẽ. Các ngươi mau nhìn, hắn, khí sắc của hắn không đúng. Sư đệ, ngươi hấp thu hỏa độc. Thạch Thiên Hậu tiến lên nhíu mày nói ra, lúc này không ít mọi người chú ý tới sắc mặt Lăng Tiếu, sắc mặt của hắn đỏ lên không bình thường. Sư huynh nhạy cảm, ta không sao, Lăng Tiếu cười nhạt nói. Mạc Ái Liên vịn Quý Viêm Chiếu đi tới trước mặt Lăng Tiếu, đồng loạt khom người với Lăng Tiếu, nói. Đa tạ ân cứu mạng của sư đệ, ngày sau hữu dụng việc gì cứ phân phó sư huynh ta đây. Lăng Tiếu nâng hai người lên,